những vụ án trên thế giới. Chương 38, kinh hoàng nghịch tử Hong Kong giết chặt xác rồi nấu chín cha mẹ già để phi tang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhẫn tâm sát hại cha mẹ già, kẻ nghịch từ người Hong Kong, Henry Chow Hoi Leung chặt đầu những người đã sinh ra y, giấu trong tủ lạnh, chặt nhỏ xác rồi nấu chín cấu kết với một người bạn tên là Chay Chun. Kỳ, 36 tuổi, kẻ nghịch tử Henry Chow Hoi. Lương, 30 tuổi, lên kế hoạch giết hại chính cha mẹ ruột trong hơn 3 tháng. Y cùng mua dao tủ lạnh, lò vi sóng và một nồi cơm điện để thực hiện kế hoạch trên. Sau khi bị bắt, Henry thừa nhận y và Chay đã giết chết cha là ông Chow Wing. Ki, 65 tuổi, và mẹ là bà Siu Yuet. Y, 62 tuổi, vào ngày 1/3/2013 bởi họ cảm thấy sẵn sàng để làm điều đó. Nguyên nhân dẫn đến tội ác kinh hoàng trên là do mối bất hòa y với cha mẹ. Đầu và nội tạng của cặp vợ chồng xấu số được tìm thấy trong tủ lạnh ngày 15/3/2013, trong khi chân tay và các phần còn lại của cơ thể đã bị ướp muối, nấu chín và cho vào các hộp đựng thức ăn. Trước đó, ông Chow và bà Siu được nhìn thấy lần cuối cùng là khi đi vào một tòa nhà chung cư ở khu Tai Kok Sui, Hong Kong, với con trai Henry. Sau 20 phút, Henry rời khỏi tòa nhà và đến bệnh viện để điều trị các vết thương trên tay do giằng co với người cha. Tòa án cho biết, Henry tới đồn cảnh sát trình báo cha mẹ mất tích sau khi ông bà tới đại lục du lịch ngày 14/3/2013. Tuy nhiên, nhưng cùng lúc y gửi tin nhắn bằng ứng dụng WhatsApp cho một người bạn thừa nhận đã giết chết cha mẹ và muốn có thêm thời gian để nói lời chia tay với bạn bè trước khi vào tù. Ngày 15/3/2013, cảnh sát khám xét căn hộ của Henry tại số 38 phố Phúc Trắc ở Tai Kok Sui và phát hiện những phần thi thể bị cắt lìa chia nhỏ của cha mẹ y tại đây. Cảnh sát cũng tìm thấy những ghi chú về kế hoạch giết cha mẹ của Henry được lập kể từ tháng 10/2012. Henry lập tức bị bắt. Sau khi bị bắt, Henry thú nhận mình và Chay giết chết cha mẹ, nhưng Chay là người chặt xác nạn nhân. Kẻ nghịch tử còn thú nhận do tủ lạnh bé, không đủ để chứa toàn bộ thi thể của cha mẹ, y nghĩ ra cách chia nhỏ các phần thi thể, nấu chín rồi nhét vào các hộp cơm để mang vứt vào thùng rác như thức ăn thừa, tránh mọi sự nghi ngờ. Trong phiên xét xử tại tòa ngày 5/8, kẻ nghịch tử thú nhận tội ác tày trời nhưng biện minh rằng y giết cha mẹ trong trạng thái tinh thần không ổn định nhằm giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, các công tố viên không chấp nhận lý lẽ biện minh trên. Công tố viên Michael Arthur cho biết Henry Chow đã khoe với bạn bè trên mạng xã hội này hắn đã sát hại bố mẹ mình, đồng thời nói rằng hắn là một kẻ tâm thần đa nhân cách. Không thể cảm thông được với nỗi đau của người bình thường vì tuổi thơ bị ngược đãi. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Henry Chow khai rằng hắn ta và Chay đã chuẩn bị trong một thời gian dài trước khi ra tay sát hại bố mẹ. Chow đã bịa ra một cái cớ để mời bố mẹ ở quê lên chơi căn hộ của hắn, và ở đây hắn cùng Chay đã dùng dao cứa cổ giết chết hai người. Hiện phiên tòa xét xử hai tên sát nhân tàn bạo này đang được tiếp tục. Cách chương.